Chương 594, một lần nữa sống một lần. Cũng không biết bây giờ trong nhà bên đó như thế nào, đã lâu đều không có trở về các lộ hủy chữa lần này sau này trở về, nhất định muốn thật tốt bồi bồi mẹ ấy dìn A-di cùng tiểu nệ gì. Thời gian trôi qua thật đúng là thật nhanh. Mỹ sổ tịt tựa ở trên đại thụ, sau đó mở mắt ra nhìn viễn phương, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật vẫn có một chút tưởng niệm kiếp trước sinh sống đâu, vào lúc đó lên đại học không buồn không lo, cả ngày không phải chơi cỏm bụ tờ, chính là nằm ngủ. Bất quá cuộc sống như thế hiện tại cảm giác qua thật sự chính là lãng phí thời gian đâu. Cũng không biết trước kia là nghĩ như thế nào, mỗi ngày ngoại trừ chơi cỏm bụ tờ ngay cả khi ngủ, cũng không biết tìm một người bạn gái, thật sự chính là không tịch mịch đây này. Ha ha, mỉ sổ tịt nhìn xa bên cảnh sát, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến. Mỹ Sô Tịt ở lên đại học thời điểm, phi thường bình thản qua sinh hoạt, mỗi ngày không phải chơi cỏm tủ tờ ngay cả khi ngủ, được rồi còn có ăn. Hắn mỗi ngày hầu như đều là làm giống nhau sự tình, thực sự không biết hắn vì sao vào lúc đó không phải tìm một người bạn gái hoặc là tìm vài cái hảo bằng hữu. Mỹ Sô Tịt ở lên đại học thời điểm, mỗi ngày liền thích chơi cỏm tủ tờ, chơi lò. Nhớ kỹ có một lần ký túc xá bị cúp điện, hắn liền nhảy ra đầu tường, chạy ra khỏi ký túc xá, sau đó liền đi tới trường học phụ cận một cái internet. Thực sự, khi đó hắn vì có thể chơi cái kia cái trò chơi, thật sự chính là bỏ ra không ít đâu, ký túc xá không có điện, hắn đã chạy ra trường học đi phụ cận internet chơi game. Điều này cũng có thể chính là độc thân chó vui sướng a. Trước đây không có nữ bằng hữu, cũng bởi vì tự ta không có tìm, hiện tại lại đảo ngược, không cần tìm gục thiếp nhiều như vậy. Xem ra ca mị lực vẫn rất lớn nha, ha ha. Mị sổ tịt tựa ở trên đại thụ, cảm thụ được gió nhẹ, sau đó trong lòng yên lặng nghĩ đến, lúc này hắn là phi thường tự luyến. Mới vừa cơm nước xong, hiện ở nghỉ ngơi một hồi, lập tức có thể xuất phát, đến khi tiền tuyến nơi đó hẳn là còn muốn tái chiến đấu một lần, tới đó nhất định phải lấy trong thời gian ngắn nhất đem địch nhân toàn bộ giải quyết hết. Như vậy mới có thể sớm hơn về đến nhà. Mỹ sổ tịt vào lúc này đột nhiên nghĩ đến một hồi còn muốn chiến đấu, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến. Mỹ sổ tịt ở đại học thời điểm, liền không thích làm bất kỳ một chuyện gì, ngoại trừ trò chơi, hắn đối với còn lại mọi chuyện đều không có hứng thú. Nói thí dụ như người khác thích chơi làm cầu đá bóng đá, hắn tương đối đặc thủ, liền thích chơi cỏm thủ tờ, chơi lỏ. Thế nhưng không thể không nói chính là, hắn lỏ kỹ thuật là giỏi vô cùng, chỉ bất quá cùng những cái này giải bóng đá chuyên nghiệp nhân so với vẫn là kém rất nhiều. Mỹ Sô Tịt trước đây đối với trò chơi có lòng cầu tiến, đối với việc cũng không có, hiện tại cũng không đồng dạng à. Mỹ Sô Tịt đối với tất cả mọi chuyện đều có lòng cầu tiến, nhất là đối với thực lực của chính mình. Hiện tại cảm giác trước đây lên đại học thời điểm, thật là lãng phí rất nhiều thời gian đây này. Vào lúc đó bây giờ suy nghĩ một chút, cực kỳ thực sự cảm giác là lãng phí nhân sinh. Lần này chuyển thế cũng có lẽ là bơ y vì lão thiên già, cũng nữa xem không đi xuống ta à, cho nên để ta một lần nữa sống một lần. Vào lúc này Mỹ sổ tịt đều ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến. Tính đến Mỹ sổ tịt lên đại học thời điểm, mỗi ngày đều là vô tri vô giác quá mỗi một ngày. Cho tới bây giờ đều không làm gì khác sự tình, ngoại trừ ngủ chính là chơi cỏm tủ tờ. Nếu như vào lúc đó hắn có thể đủ đàm luận một người bạn gái, vậy coi như là cách biệt một trời. Một người mặc kệ lúc nào, hắn chung quy sẽ cảm thấy phi thường cô đơn, nếu như tìm được một nửa kia bồi cùng với chính mình, cái kiếp nhưng là khác rồi, cái loại cảm giác này là phi thường kỳ diệu.